1485, Cạm Tỷ Ẩn Khiên. Cạm Tỷ Ẩn cái khiên nhưng là nguyên thủy ạ đạ mèn sủn chế tạo thành. Ở chỗ này nói một chút họ vợ dỉn. Họ vợ dỉn có thể trâu như vậy bức, cũng là bởi vì ở trong xương cốt rót vào chân chính ạ đạ mèn sủn, nhưng nguyên thủy ạ đạ mèn sủn cùng chân chính ạ đạ mèn sủn vẫn còn có chút khác biệt. Nguyên thủy ạ đạ mèn sủn không cách nào phòng chế. Nói cách khác, cả Pèn America cái khiên là độc nhất vô nhị, mà chân chính ạ đạ mèn sủn là có thể nhân công chế tạo ra. Cái khiên ở trên địa cầu không có bất kỳ vật thể có thể phá hủy nó, chống đè ép, chịu nhiệt độ thấp, chịu phóng xạ, có thể hấp thu hết thể năng lượng cùng trùng kích, cho dù lôi thần búa tạ cũng không thể tổn thương nó mảy may, họ vợ gìn móng vuốt cũng không có thể ở phía trên lưu lại một chút dấu vết. Một cái như vậy bà bối, Lưu Húc làm sao biết buông tha? Lưu Húc hiện tại đã có đoạn kỳ thủy đao, tự nhiên cần Cạm Tỷ Ẩn Khiên. A hiện tại cả New York đều nằm ở toàn thành giới nghiêm tình trạng, thỉnh thoảng có thể chứng kiến dò xét cảnh sát cùng đại binh. Phố lớn ngõ nhỏ ở trên dán đầy lấy Lưu Húc ảnh chân dung. Lưu Húc đội mũ, nhàn nhã ở trên đường cái đi tới, sở tạ ước phòng nghiên cứu A, làm như thế nào đi vào đâu, xem ra chỉ có thể dùng các ngươi A. Tầm mắt của hắn nhìn về phía trên đường tuần tra đại binh, khỏe miệng lộ ra một tia cười tà. Lưu Húc đi tới trong một cái hẻm nhỏ, đại binh nhóm liên tiếp chạy tới, Lưu Húc nhanh chóng đưa ra một tay, ngăn chặn cuối cùng một cái đại binh miệng, lôi vào trong ngõ hẻm. Nô đại binh kịch liệt dùng rằng, nhưng cũng không có gì chứng dụng. Đại binh chỉ nghe được câu nói sau cùng, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ chết bên ngoài chỗ, dù sao cũng là giúp lao tử nha. Lưu Húc vặn gãy đại binh cổ, tiếp lấy nhanh chóng đem đại binh y phục trên người cho nhổ xuống, mặc ở trên người của mình. Đem hết thể đều sau khi mặc tử tế, Lưu Húc quan sát một phen chính mình, gật đầu nói, không sai, nhìn một cái chính là một có số đào hoa nhân A. Trở thành đại binh, Lưu Húc rất dễ dàng liền lẫn vào sở tạ ước phòng nghiên cứu bên trong. Dù sao có rất nhiều binh sĩ ở chỗ này, còn rất nhiều nhân viên nghiên cứu. Nhà vệ sinh nam bên trong, Lưu Húc theo dõi một người mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu, chờ hắn từ vệ đút cờ đi ra thời điểm, trên người nước Mỹ đại binh quân trang đã đổi thành viện nghiên cứu bạch đại quái. Lưu Húc đi tới một cánh có đại binh gác giày thật trước cửa sắt, thấy là nhân viên nghiên cứu, đại binh trực tiếp mở cửa ra, cũng không có xem tình tưởng Lưu Húc mặt. Lưu Húc đi vào, bên trong đều là một ít ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu. Đều đang nghiêm túc làm công việc trong tay, không có ai đi chú ý Lưu Húc. Lưu Húc khắp nơi nhìn, đều là một ít nghiên chế vũ khí. Lưu Húc nở nụ cười, thấy được, cái kia còn không có sức lên sơn hình tròn cái khiên, ạ đạ mèn sủn chế tạo cái khiên. Hạc vột. Sở tạ ước cầm cái khiên nghiêm túc nghiên cứu, đối với đi tới Lưu Húc hoàn toàn không có để ý sở tạ ước tiên sinh, cái này cái khiên rất lợi hại a. Lưu Húc cười nói. Hạc vột. Sở tạ ước chỉ là nhìn cái khiên, theo bản năng đáp, đúng a. Trên địa cầu kiên cố nhất hợp kim, có thể khiến cho công kích vô hiệu biến hóa, thế nhưng tài liệu thực sự quá rất thưa thớt, đáng tiếc vậy thật đúng là lợi hại a, có thể đem nó cho ta không? Sở tạ ước tiên sinh. Lưu Húc từ hạc hốt. Sở tạ ước trong tay bắt đi cái khiên. Hạc hốt. Sở tạ ước có chút kinh ngạc hướng về Lưu Húc nhìn lại, nói ra, ngươi muốn làm gì ngươi, ngươi là ta là Lưu Húc. Sở tạ ước tiên sinh. Lưu Húc cười híp mắt nói. Sở tạ ước thân thể lùi lại mấy bước, đưa tay chỉ Lưu Húc, không dám tin tưởng nhìn hắn. Cái này bị toàn quốc truy nã tên, hắn đương nhiên cũng là biết đến. Nghiên cứu sở bên trong đột nhiên phát sinh biến cố, tất cả mọi người trước tiên làm ra khẩn cấp phản ứng. Công kích người ở chỗ này vô luận là đại binh vẫn là nhân viên nghiên cứu rối rít cầm súng, hướng về phía Lưu Húc tiến hành xạ kích. Dầm dầm dầm, Lưu Húc nhàn nhã đem cái khiên hướng về phía trước cản một cái, từng viên viên đạn mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, không có đối với cái khiên tạo thành chút nào thương tổn. Thực là không tồi đâu, Lưu Húc nở nụ cười. Tiếp lấy bỗng nhiên đem cái khiên cho ném ra ngoài, đụng vào hai cái đại binh trên người. Hai cái đại binh thảm kêu một tiếng, bị đụng đánh bay, cái khiên cũng phản bắn đi ra. Lưu Húc tung người một cái đem bắn ngược trở về cái khiên cho tiếp trong tay, rơi vào một cái đại binh trước mặt. Đại binh vội vàng kéo trong tay thương có súng, thế nhưng đã muộn, Lưu Húc một cái khiên đánh vào đại binh trên người, đại binh thảm kêu một tiếng bay ra ngoài. Giết hắn đi, nhanh công kích tiếng hô, tiếng thét chói tai một mảnh. Lại là một đội đại binh vọt vào. Đã không cần nói thêm cái gì, từng tiếng tiếng thương bên trong, từng viên viên đạn hướng về Lưu Húc quét bắn tới. Lưu Húc cầm cái khiên ký túc chạy, một cước giẫm nát trên bàn, thân thể trên không trung bốc lên, đột nhiên chợt xoay người, đem vật cầm trong tay cái khiên hung manh ném ra ngoài. A, a, vài tiếng tiếng kêu thảm thiết phát sinh, vài cái đại binh bị cái khiên cho đập bay. Cái khiên hướng về một phương hướng bắn ngược lấy, đụng vào một mặt tường trong vách, một nửa cái khiên gọt vào trong vách tường. Nổ súng. Giết hắn đi, Lưu Húc trực tiếp nắm hai cái đại binh, hướng về phía trước một đờ, hai tên lính thân thể giống như cái sàng một dạng run run, phát sinh từng tiếng nô ác tâm thanh âm, thân thể bị đạn đánh thành tổ ong. Lưu Húc ngang ngược đem hai cái đại binh vứt, lớn tiếng nói, lão tử ở nơi này, tới, giết chết lão tử a, giết hắn đi chạy nhanh a, huynh đệ. Dầm dầm dầm, Lưu Húc một lần nữa cực nhanh chạy chạy, theo tường hướng về Tấm Thuẫn phương hướng chạy đi. Theo hắn chạy nhanh, ở phía sau hắn trên vách tường để lại từng cái tử bắn ra vết đạn. Lưu Húc tay vồ một cái, đem cái khiên cầm trong tay, tiếp tục chạy thật nhanh lấy, trốn một cái bàn phía sau. Dầm dầm dầm, cái bàn mặt khác bị từng viên viên đạn càn quét, hình một vòng tròn đồ đạc rơi vào Lưu Húc trước mặt.